Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 216 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi được Hàn Thanh bế vào trong phòng ngủ, lúc nãy Tịch Nhan còn nói lời hùng hồn, nhưng bây giờ sức mạnh nam tính phủ lên trên người cô. Cô liền nhanh chóng cảm thấy sợ hãi. Hàn Thanh đột nhiên hôn tới, thế giới im lặng, mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại nhịp tim đập rộn ràng vì xúc động. Những tiếng thình thịch vang lên, Tịch Nhan cảm thấy tim mình gần như là muốn nhảy khỏi lồng ngực, giống như có một con nai nhỏ chạy loạn. Tay cô bị kéo cao lên đến đỉnh đầu, đầu ngón tay lúc này không khỏi run lên. Rõ ràng cô đã khiêu khích anh ta bằng những lời lẽ táo bạo trước. Hiện tại có sợ hãi thì cũng không kịp nữa. Tuy nhiên Tịch Nhan sợ thì vẫn sợ, nhưng cô không hối hận một chút nào. Đại khái là bởi vì tác dụng của thuốc, cho nên đôi môi mỏng của Hàn Thanh nóng đến mức gần như là thiêu đốt Tịch Nhan. Lúc đầu cô hơi khẩn trương, nhưng dưới sự hướng dẫn của Hàn Thanh, cô dần dần nhắm mắt lại. Nụ hôn của anh giống như lửa nóng rơi trên môi, vầng trán, mũi, cằm, cổ Tịch Nhan, rơi vào cảnh đẹp. Hơi nóng lan từ cổ xuống vai. Ngay khi Tịch Nhan nghĩ tất cả sẽ nước chảy thành sông, thuận lợi phát triển, trên người cô đột nhiên nhẹ bẫng, tất cả cảm xúc và nhiệt độ đều biến mất. Cô vừa mới mở mắt đã nhìn thấy Hàn Thanh lôi một cái chăn ra đắp lên trên người cô. Tịch Nhan không biết đây là tình huống gì, cô hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Cái này là làm cái gì vậy? Hàn Thanh liếc cô, nhìn thấy cô mặt mày như tơ, môi hiện lên ánh sáng. Trên cần cổ trắng nõn còn lưu lại dấu vết của chính mình, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng trước đây khắc chế rất tốt, nhưng kết quả là bởi vì cô nói vài ba câu, còn một chút cử động nhỏ đã phá hỏng hết. Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Có thể thấy anh ta đang cố gắng chịu đựng cực kỳ khó khăn. Cô bé ngốc, bây giờ vẫn chưa được. Không được sao? Có ý gì chứ? Tịch Nhan không rõ. Nhưng khi thấy ý của Hàn Thanh, rõ ràng là sẽ không tiếp tục nữa. Cô theo bản năng muốn vén chăn lên. Nhưng Hàn Thanh dường như đã đoán trước được điều đó. Anh ta trực tiếp dùng chăn cuốn cô lại. Tịch Nhan, ở lại đây, anh sẽ trưng dụng phòng tắm tối nay. Nói xong, Hàn Thanh đứng dậy rời đi, để lại một mình Tịch Nhan ngạc nhiên tại chỗ hồi lâu. Đợi cô tỉnh táo lại, cô đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại, nhân tiện khóa trái luôn. Lúc này cô mới ý thức được cái gì. Cô muốn đứng dậy, nhưng kết quả cô lại bị chăn quấn lấy. Không còn cách nào khác, Tịch Nhan chỉ có thể lăn một vòng mới đi ra từ trong chăn. Cô vội vội vàng vàng xông vào trong phòng tắm. Bước hai bước, cô mới phát hiện ra áo khoác của mình đã bị kéo lên, ngay cả cúc áo cũng bị bung ra. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hồi nãy, mặt của Tịch Nhan đỏ lên, cô vội vàng chỉnh trang lại, rồi mới đi đến trước phòng tắm. Cô vặn chốt cửa, quả nhiên bị khóa lại. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Tịch Nhan gõ cửa kêu lên. Anh đi ra đi, em nói em bằng lòng mà. Đến cùng là anh đang để tâm chuyện gì vậy? Em là nữ mà em còn không thèm để ý. Anh là đàn ông mà lại kinh sợ sao? Hàn Thanh, anh mở cửa nhanh đi. Đáp lại cô chỉ có tiếng nước. Tịch Nhan tức giận mà không được, mặt cô hồng lên. Cô xấu hổ nhưng càng tức giận hơn. Rõ ràng đã tiến hành được một nửa, anh ta lại đột nhiên thu tay lại, còn chạy đến phòng tắm để tắm. Nói cái gì mà hiện giờ thì không được. Tuy cô chưa từng ăn thịt heo, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng đã từng thấy heo chạy. Đều lúc này, anh ta lại có thể thu tay lại như thường. Vừa nghĩ tới chuyện anh ta ở trong đó rồi nước lạnh chịu nhịn khổ, trái tim của Tịch Nhan như thắt chặt lại. Cô vừa khóc vừa vỗ vỗ tấm cửa. Anh mở cửa ra đi, nói gì đi, anh trả lời vấn đề của em đi. Đến cùng vì sao giờ lại được không được chứ? Em vốn không để ý mà. Anh để ý như vậy, có phải là anh mắc một số chứng nghiện không thể nói ra không? Nói đến phần sau, giọng nói của cô gái nhỏ còn có tiếng khóc yếu ớt. Phút chốc, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tịch Nhan vừa rồi do sốt ruột nên nước mắt chảy ra. Cô vừa định gõ cửa chuẩn bị nói tiếp thì cửa phòng tắm lại bị mở ra. Cửa vừa mở ra, Tịch Nhan liều mạng nhào tới ôm lấy Hàn Thanh. Hàn Thanh còn chưa kịp lau khô nước trên người, cô cứ như vậy mà đâm đầu vào ngực anh ta, làm cho anh ta không kịp trở tay. Tịch Nhan ôm anh ta, nhìn tay anh ta rồi lại ngẩng đầu, dùng hết sức để ôm lấy anh ta. Cô buồn bực nói, Hàn Thanh, Nếu tối hôm nay anh còn dám đẩy em ra, em lập tức rời khỏi căn phòng này, anh sẽ hối hận đấy. Tay của Hàn Thanh giơ lên giữa không trung rồi dừng lại. Một lát sau, bàn tay luồn vào tóc của cô, nhẹ nhàng che lại mà xoa xoa. Biết uy hiếp anh nữa cơ đấy. Giọng nói của anh đã khàn khàn, mang theo vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi. Hơn nửa đêm, em có thể đi đâu được chứ? Tịch Nhan hử lạnh một tiếng, bĩu môi nói. Anh quản em đi đâu? Nếu anh không muốn em đây đi đâu cũng không quan trọng. Giọng nói của anh ta càng thêm bất lực. Anh không cần em nữa sao? Suốt ngày miên man suy nghĩ cái gì vậy? Nếu anh muốn em, sẽ không đẩy em ra ở thời điểm này. Anh còn không để ý đến em. Tịch Nhan vừa nói chuyện, vừa ngẩng đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Hàn Thanh. Anh nói thật đi, có phải anh giấu bệnh kín gì không? Hàn Thanh nhíu mày nhìn cô gái nhỏ của mình, không nói nên lời. Anh ta chẳng qua là cảm thấy trong tình huống như vậy sẽ oan ức cô mà thôi. Cô lại có thể bịa ra một màn kịch lớn như vậy. Thậm chí ngay cả phương diện bệnh lý cũng có thể nghĩ đến. Hàn Thanh bóp mạnh má của cô gái nhỏ. Nói bậy nói bạ cái gì đó. Em hy vọng bạn trai của em có bệnh kín sao? Mặt cô bị bóp hơi đau. Cô theo bản năng cau mũi một cái nói. Nếu không có bệnh thầm kín, vậy sao anh không tiếp tục? Cái con bé này đúng là... Hàn Thanh bất lực thở dài, sau đó cúi người ôm lấy bờ vai yếu ớt của cô, trong giọng điệu có ý bất lực. Danh bất chính, ngôn bất thuận, giấy chứng nhận còn chưa lấy, sao lại lên giường được? Tịch Nhan lúc đầu nghe không hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô hiểu ý của anh, cô hơi đỏ mặt. Anh ta đột nhiên lại nói lời kinh người. Cái này... đây là cầu hôn em sao? Hàn Thanh bật cười, suy nghĩ của cô gái này không giống với người thường. Tuy nhiên, anh ta quả thực là cũng có ý tứ kia. Anh ta không phải là người dễ xúc động. Một khi đã chọn thì sẽ không thay đổi. Nếu không, anh ta đã không chậm chạp, không hành động. Sau này, cảm xúc của anh ta không đủ tự chủ. Anh ta cũng có dự định khi quyết định ở bên cô. Tịch Nhan hỏi nhỏ, xong mới ý thức được mình hỏi vấn đề ngu xuẩn cỡ nào. Người ta nói rõ ràng, chỉ thuận miệng nói, cũng không có ý cầu hôn cô, mà cô lại tự hiểu sai. Thật là mất mặt quá. Tịch Nhan cắn môi dưới. Xin lỗi, vừa rồi là em hiểu sai, em... Cô bé ngốc, đây sao có thể tính là cầu hôn chứ? Hàn Thanh véo nhẹ lấy gáy của cô, giọng nói anh ta khàn khàn. Đời này, Hàn Thanh chỉ yêu một cô gái nhỏ này thôi. Nếu cầu hôn ở thời gian này, địa điểm này, thì chẳng phải là khiến cô chịu uất ức sao? Cầu hôn là chuyện quan trọng đến cỡ nào, chí ít thì cũng cần nghi thức long trọng và chú tâm chuẩn bị chứ. Ý định ban đầu của anh ta là như vậy. Nhưng Tịch Nhan nghe vào tai thì lại không giống như đã nghĩ. Từ góc độ của cô thì Hàn Thanh phủ nhận đây là một màn cầu hôn. Tuy rằng đây là một màn phản lưới nhà, hai người mới ở bên nhau bao lâu chứ, cũng không thể tới mức cầu hôn được. Nhưng trong lòng của Tịch Nhan thì vẫn hơi buồn bực. Anh yên tâm đi, em không nghĩ nhiều đâu. Ban nãy em nói linh tinh đấy. Em... Tịch Nhan hít sâu một hơi, ủ rũ cúi đầu, trầm giọng nói. Vậy anh thật sự không cần em giúp anh sao? Thật ra thì... Gương mặt trắng nõn đỏ bừng của cô ngẩng lên nhìn anh ta. Cho dù về sau chúng ta không kết hôn, nhưng giờ phút này em đang bằng lòng đó. Khi cô nói câu này với anh ta, mắt cô ươn ướt, nhìn tới mức khiến cho tâm tư của người ta cuộn trào. Kể cả không phải là do tác dụng của thuốc, anh ta cũng sẽ nảy sinh ý định với cô mất. Hơn nữa, Hàn Thanh hiện tại, anh ta còn đang bị trúng thuốc nữa chứ. Nếu có thể, anh ta cũng không muốn chịu đựng. Có điều anh ta vẫn chưa mất đi lý trí. Làm sao anh ta có thể ra tay với người phụ nữ mình yêu vào lúc này được chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Thành một lần nữa vươn tay xoa đầu cô, nói rõ ràng. Em bằng lòng cũng không được. Loại chuyện như thế này, người phải chịu thiệt thòi chính là phụ nữ đấy. Sau này bất kể là lúc nào, ở nơi đâu, em cũng không được như thế này, biết không? Tịch Nhàn cắn môi dưới đầy tội nghiệp. Vậy anh phải làm sao đây hả? Đêm rất dài đấy. Anh có chịu đựng được không? Cô nhìn về phía sau anh ta. Còn nữa, tắm nước lạnh cả đêm cũng không tốt cho cơ thể đâu. Vậy thì không tắm nữa. Đêm nay anh sẽ không ngủ. Em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tịch Nhan còn muốn từ chối nhưng lại bị Hàn Thanh đẩy vào trong phòng tắm. Cô tủi thân chết mất. Cô dựa vào bên bồn rửa tay thở dài. Lời nào cô cũng nói hết rồi mà Hàn Thanh vẫn cố kiềm chế. Tịch Nhan biết đêm nay cho dù cô nói gì đi nữa thì Hàn Thanh tuyệt đối cũng sẽ không có ý định gì hết. Chỉ đành thở dài cam chịu số phận mà đi tắm. Sau khi tắm xong, Tịch Nhan phát hiện cô không mang quần áo nên chỉ có thể quấn khăn tắm đi ra. Trong phòng yên tĩnh, không thấy bóng dáng Hàn Thanh đâu cả. Tịnh Nhan tìm kiếm một hồi, cô mới phát hiện Hàn Thanh đang ở bên trên ban công hóng gió lạnh. Được đó, thà hóng gió lạnh còn hơn là chạm vào cô. Anh ta đúng là một khối băng chết tiệt, không hiểu phong tình gì hết. Tịch Nhàn chán nản quay trở lại phòng, trong lòng vẫn còn cảm thấy không yên. Cuối cùng không kìm được lấy điện thoại di động và bắt đầu lướt mạng. Cô đăng ký một tài khoản cá nhân, sau đó lên diễn đàn tình cảm đăng bài, nói về chuyện tối nay. Một đám người đêm khuya không ngủ tích cực tham gia thảo luận. Bàn nhỏ lầu 2. Trời ơi, vẫn còn tồn tại loại đàn ông đã trúng thuốc mà còn kiềm chế bản thân không đụng vào phụ nữ sao? Tôi nghĩ loài này đã tuyệt chủng rồi chứ. Ôi không, tôi đoán loại người như vậy chưa bao giờ tồn tại ấy. Rốt cuộc, đại đa số đàn ông đều có thể phản ứng dễ dàng, kể cả khi không có thuốc bạn ơi. Bạn tùy tiện lướt lướt vài ngón tay là người ta đã không thể chịu đựng được nữa rồi chứ. Bây giờ đã trúng thuốc rồi mà vẫn không đụng vào người bạn. Chị gái à, bạn trai bạn e rằng là không được rồi. Bạn nhỏ lầu 3, ăn dưa, quần túng qua đường không biết chân tướng, nhưng từ xưa đến nay, lời của lầu 2 luôn luôn là sự thật. Có lẽ lầu 2 vừa vặn đoán đúng rồi đó. Bạn nhỏ lầu 4, lầu trên cộng 10.086. Bạn nhỏ lầu 5, mình không nói quá đâu, được hay không được vân vân, chưa chính thức ở với nhau thì ai mà biết được chứ. Nhưng sau phần miêu tả của chú thớt thì mình thấy người đàn ông này khá ổn đấy chứ. Chưa nói đến việc anh ta có được hay không, vào thời điểm như vậy, anh ta vẫn có thể cầm cự được bản thân mình. Có thể thấy ý chí và trí lực gì gì đó của người đàn ông này mạnh mẽ như thế nào. Người này cũng rất nghiêm khắc với bản thân. Ngoài đời chắc là phải là người thành đạt. Bạn nhỏ lầu 6, mình thấy lầu 5 nói gì cũng có lý đấy. Trên đời này vẫn còn có những người đàn ông ưu tú, chỉ là chúng ta chưa gặp bao giờ thôi. Nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của anh ấy chỉ vì chúng ta chưa gặp bao giờ được. Chủ thớt, tôi muốn cho bạn một gợi ý. Anh ta không nỡ khiến bạn chịu thiệt thòi vào lúc này. Vậy thì bạn có thể chủ động tiến tới đi. Ví dụ như chọc ghẹo anh ấy hay là gì gì đó. Lúc này, lực phòng ngự của người đàn ông là yếu nhất. Tại thời điểm đó, nếu bạn thích anh ta mà còn không tiến lên thì còn đợi lúc nào nữa chứ? Bạn nhỏ lầu 7, đừng có hỏi, hỏi là không ổn đâu. Bạn nhỏ lầu 8, người chị em à, bạn trai chị tìm thấy ở chỗ nào vậy? Khả năng tự động kiềm chế tốt như vậy. Anh ấy tù hệ nào thế? Có anh chị em nào không? Giới thiệu cho em chút đi. Nhìn thấy những câu trả lời này, Tịch Nhan gãi đầu. Những câu trả lời loạn xạ như thế này, cảm giác thà không hỏi bọn họ còn hơn. Tuy nhiên, Tịch Nhan lại chú ý tới một câu trả lời trong đó. Chính là cái câu bảo cô thử chủ động, trêu chọc Hàn Thanh. Thời khắc mấu chốt này là lúc hàng thù của Hàn Thanh yếu ớt nhất. Lúc đó mà còn không tiến lên thì còn đợi đến bao giờ? Tịch Nhàn cảm thấy rằng bản thân cô đã được khích lệ rất nhiều bởi những lời này. Hàn Thanh cho rằng mình sẽ chịu thiệt thòi vì mình là con gái. Với lại hai người còn chưa kết hôn, vậy nên không thể tùy tiện ở bên cạnh cô. Vậy nên là sợ không chịu nổi trách nhiệm phải không? Nhưng đối với Tịch Nhàn mà nói thì hoàn toàn không giống như vậy. Bản thân cô hết sức chắc chắn, xác nhận rằng đời này không phải là anh ta thì không được. Cho dù Hàn Thanh cuối cùng không chịu cưới cô cũng sẽ không bao giờ gả cho người khác. Vì vậy, thừa dịp cơ hội này ngủ với anh ta, đó là bản thân cô mới có lời mà. Đang suy nghĩ miên man thì có người hồi âm đăng bài của cô. Bạn nhỏ lầu 9, chủ thớt, mình hỏi bạn một câu nhé. Bạn có muốn ngủ với anh ta không? Bạn có phải là phụ nữ không vậy? Nếu là phụ nữ thì để anh ta đi, đừng sợ hãi. Dòng điệu lý tưởng hào hùng như vậy thực sự khiến cho bàn tay đang cầm di động của Tịch Nhan run lên cầm cập. Lầu này đơn giản là quá gợi mờ rồi. Nhưng cô ấy lại thực sự nghĩ rằng câu nói của lầu này khá là phù hợp với những gì cô ấy đang nghĩ bây giờ. Để anh ấy sao? Mặc kệ anh ấy có bị trúng thuốc hay không, bị trúng thuốc chẳng phải là càng tốt hơn sao? Nếu không có khả năng chống lại thì càng dễ dàng có thể đốt cháy lửa rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi của Tịch Nhan chậm rãi nhếch lên một nụ cười. Chi bằng cô thử xem. Dù sao bây giờ cô vừa mới tắm xong, trên người cô cũng sạch sẽ. Sau khi hạ quyết tâm, Tịch Nhan đặt điện thoại xuống giường, sau đó rón ra rón rén đi về phía ban công. Bạn nhỏ lầu 10, tại sao chủ thớt đăng bài rồi lại không có tí phản hồi gì vậy? Loại chuyện này chẳng phải nên online chờ đợi, chẳng phải là loại chuyện khẩn cấp sao? Thậm chí không có lấy một tiếng động gì hết. Không phải là đã có chuyện gì rồi đấy chứ? Bạn nhỏ lầu 11, lầu trên nhơ thế, xác nhận chính xác thế nhé. Bạn nhỏ lầu 12, chắc lầu 10 nói trúng phóc rồi. Từ lúc đăng bài đến giờ đã 10 phút rồi mà chủ thớt chưa có phản hồi hay hồi âm. Mình nghĩ... hay... Các lầu dưới xếp hàng ngay ngắn bắt đầu tặc lưỡi. Tịch Nhan không biết bài đăng của mình đã trở thành cái dạng gì rồi, bởi vì cô đã quyết tâm trêu chọc Hàn Thanh. Ghế được đặt trên ban công, gió biển thổi vào từng đợt. Tịch Nhan quấn khăn tắm. Khi đi ra ngoài, bỗng cô cảm thấy gió khá lạnh, bờ vai trắng nõn theo bản năng co quắp lại. Cô nhanh chóng đi về phía Hàn Thanh. Người đàn ông ngồi trên ghế có khuôn mặt tuấn tú, nhưng lúc này lại đang nhắm chặt mắt. Từng hạt mồ hôi lăn dài trên trán và cổ, trên mũi chợt có một mùi thơm thoang thoảng. Hàn Thanh nhận ra điều gì đó, vừa mở mắt ra thì một bóng người lao vào trong lòng, ngồi lên đùi anh ta. Tịch Nhàn dùng hết sức lực nhào bổ về phía trước. Cô ấy... xoay người một cái, ngồi trên người của Hàn Thanh, bàn tay nhỏ mỏng manh không xương ôm lấy cổ của anh. Trên khuôn mặt đẹp trai của Hàn Thanh xẹt qua một tia kinh ngạc, lông mày nhanh chóng nhíu lại, cơ thể phản xạ có điều kiện nắm chặt lấy tay của Tịch Nhan, lạnh giọng nói, em muốn làm cái gì vậy? Tịch Nhan không nói lời nào, chỉ ôm lấy cổ anh và di chuyển cơ thể đến gần anh. Cô ấy đã hạ quyết tâm sẽ không lùi bước ở thời điểm này, vì để tránh mất dũng khí cho nên Tịch Nhan dự định sẽ không nói gì với Hàn Thanh, trực tiếp không giải thích gì cả. Cô ấy ôm lấy cổ của anh ấy, cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô gái nhỏ vừa mới tắm rửa xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Cái đó thì coi như xong, vấn đề là trên người cô ấy không mặc quần áo, chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Chiếc khăn tắm này sẽ rất vững chắc nếu bạn đứng im, nhưng hiện tại cô gái nhỏ lại vặn vẹo trên người của anh như thế, làm sao chiếc khăn tắm còn có thể cuốn chặt được? Trong quá trình này, chiếc khăn tắm của cô ấy có xu hướng bị nới lỏng. Hàn Thanh sợ khăn tắm bị rơi xuống, chỉ có thể dùng một tay ôm chặt lấy eo của cô gái nhỏ. Một tay muốn chặn lại khăn tắm cho cô, nhưng cô gái nhỏ không quan tâm đến điều đó. Hàn Thanh chỉ có thể tránh đi. Anh ấy tránh đi như thế, khiến cho Tịch Nhan chỉ có thể hôn được cái cằm của anh. Cô ấy hơi bất mãn, nhưng không có vì như vậy mà nhụt chí. Ngược lại còn cố gắng đưa cằm đi lên. Bàn tay đang ôm cổ anh ấy của cô cũng từ từ dịch xuống dưới, chạm vào lồng ngực cứng rắn của anh ấy. Hàn Thanh biến sắc, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô ấy. Làm gì thế? Anh ấy lại một lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Chỉ là lần này bên trong giọng nói không còn sự lạnh lùng nữa, chỉ có lo lắng và thở dốc. Đôi mắt ướt át của cô gái nhỏ khẽ chớp chớp nhìn anh, nhưng vẫn không nói lời nào như cũ. Một lát sau cô ấy lại đi tới. Hàn Thanh ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô, không cho cô ấy tới gần. Đừng làm loạn nữa. Tiếp tục làm loạn sẽ thực sự xảy ra chuyện. Anh ấy đã cố gắng kiềm chế rất cực khổ rồi, chính là vì không để làm gì cô ấy vào lúc này. Không ngờ rằng cô ấy lại chạy đến trước mặt anh ấy, châm lửa thổi gió. Thật sự làm cho anh ấy không thể làm gì được. Tịch Nhàn dãy giụa tiến về phía trước, thế nhưng cánh tay của Hàn Thanh giống như là xiềng xích giữ chặt lấy cô ấy lại, không để cho cô ấy tiến về phía trước. Vành mắt của Tịch Nhan đỏ lên, yếu ớt nói, anh làm đau em đấy. Nghe vậy, Hàn Thanh sững sờ, lập tức giảm lực trên tay đi mấy phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô gái nhỏ nhân lúc lực đạo ở eo giảm đi mấy phần, chồm lên trên hôn anh. Đồng tử của Hàn Thanh nhíu chặt lại, cảm giác được khăn tắm của cô gái nhỏ sắp rơi xuống. Anh ấy nhíu chặt mày lại, giúp cô ấy giữ chặt lại khăn tắm. Mà ở bên này, Tịch Nhan đã thuận lợi hôn anh ấy. Trong lòng có chút đắc ý nhỏ, nếu như là bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ lo lắng về vấn đề khăn tắm của mình. Nhưng bây giờ cô ấy muốn có được anh ấy, cho nên mới lười, không muốn quan tâm đến vấn đề khăn tắm. Không ngờ rằng Hàn Thanh lại thay cô ấy suy nghĩ, cho nên cô ấy đã nhặt được một món hời lớn. Tịch Nhàn vừa cắn nhẹ lấy môi của anh, vừa bĩu môi nói, chỗ này là ban công, nếu anh không ôm chặt em một chút, vậy thì em sẽ bị người khác nhìn thấy hết sạch đó. Nói xong, cô gái nhỏ còn mạnh mẽ chui vào trong ngực của anh ấy. Hàn Thanh... mồ hôi lạnh trên trán anh ấy rõ ràng nhiều hơn lúc trước. Gần sành cũng nổi nhiều hơn mấy cái. Anh ấy ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào trong ngực. Sau đó xoay người giấu cô gái nhỏ vào trong ngực. Còn tấm lưng rộng rãi của anh ấy thì hướng ra bên ngoài. Lần này là giấu cô ấy vô cùng kín đáo. Tịch Nhàn chủ động hôn lên lỗ tai của anh. Sau đó dựa vào vai anh ấy nói gì đó. Tiện thể còn thổi một hơi. Bởi vì đang ngồi trên đùi anh ấy, cho nên Tịch Nhàn cảm nhận rõ ràng được tình trạng cơ thể của anh ấy. Sự vui mừng và ngạc nhiên trong mắt cô ấy không thể giấu được. Môi cô ấy khẽ mấp máy, len lén cười. Hơi thở của Hàn Thanh trở nên dồn dập hơn mấy lần. Biết đây là ban công mà còn dám làm cản như thế sao? Anh ấy nắm chặt lấy cằm của cô, khiến cho cô ấy phải ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm, giống như là màn đêm tĩnh lặng. Tịch Nhàn chu môi, mặt dày mày dạn nói, em làm càn như thế đó. Anh muốn như thế nào? Nghĩ kỹ sao? Ở nơi như thế này, dưới loại tình huống này, không hối hận chứ? Tịch Nhàn ra sức lắc đầu, giống như là sợ anh ấy không tin, còn giơ tay thề. Em không hối hận, nếu như em dám nói dối dù chỉ một chữ, em sẽ... Hàn Thanh cúi đầu chiếm lấy môi cô ấy, trời đất im lặng. Một giây, hai giây, một phút sau, hai tay của Tịch Nhan bò lên lưng của Hàn Thanh, mà cô ấy thì bị bế lên, đưa vào trong phòng, đặt lên bên cạnh chiếc chăn mềm mại. Đèn bị tắt đi, xung quanh chìm vào trong bóng tối. Tịch Nhàn cảm thấy hơi thở của người đàn ông rất nóng. Anh ấy thở hổn hển hỏi cô ấy. Cho em một cơ hội cuối cùng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Tịch Nhàn cắn môi dưới, yên tĩnh một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Em thích anh, rất thích anh. Thích đến mức cả đời này ngoại trừ anh ra thì không thể thích thêm nổi ai nữa. Em mặc kệ anh nghĩ như thế nào, nhưng em biết em sẽ không hối hận. Không ngủ được với anh mới là chuyện khiến em hối hận. Câu nói này Tịch Nhan chỉ dám tự nói ở trong lòng. Tuy rằng cô ấy lớn mật thì lớn mật thật đó, nhưng mà vẫn không dám nói thẳng ra vào lúc này. Cô gái ngốc. Trong bóng tối, các giác quan đều trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hàn Thanh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô ấy, hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái, sau đó ghé sát lỗ tai cô ấy, giọng nói khàn khàn nói. Anh cũng thích em. Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng đối phương nói cái gì, đôi môi đã bị người đàn ông hung hăng chiếm lấy, sau đó hoàn toàn không cho cô có cơ hội nhàn nhã để suy nghĩ, bởi vì Hàn Thanh không có ý định khắc chế bản thân mình. Chỗ này nhanh chóng trở thành sân nhà của Hàn Thanh mà cô ấy chỉ có thể tiếp nhận. Trận này Tịch Nhan hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, thậm chí là năng lực hành động. Không biết đã qua bao lâu, khi bầu trời đã hiện lên sắc trắng, Hàn Thanh ôm cô gái nhỏ đang mệt mỏi đến gần như ngất xỉu đi vào trong phòng tắm. Cổ họng của Tịch Nhan rát hết cả lên, nhưng nước ấm đã rửa sạch ba phần mệt mỏi trên người cô. Cô ấy mở to hai mắt, lông mi khẽ run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Hàn Thanh đang ở gần trong gang tấc. Cô ấy quả nhiên đã thành công. Khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời này chính là cuối cùng cô ấy đã ngủ được với nam thần. Trong lòng của Tịch Nhan đang gào thét, nhưng cơ thể cô lại mệt mỏi đến không chịu được, rất nhanh đã nhắm mắt lại. Cuối cùng là mình về giường như thế nào cũng không biết, chỉ biết lúc cô ấy tỉnh lại đã là 2 giờ chiều ngày hôm sau, mà cô ấy thì đói đến mức ngực dán vào lưng, hai chân run lên, căn bản không có sức lực nào. Tịch Nhan nằm ở trên giường nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Từ đang dẫn giá nhỏ đi chơi, đột nhiên thấy Tịch Nhan gửi tin nhắn tới, suýt chút nữa thì sặc nước bọt của mình. Vẻ mặt cô đỏ ửng đọc tin nhắn của Tịch Nhan gửi tới. Con nhóc này thật là... Làm sao chuyện gì cũng nói cho cô vậy? Sau khi kinh ngạc, Hàn Mộc Từ cười nhạt. Con nhỏ này quả nhiên vẫn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô. Vẫn còn nhớ, rất lâu trước đây, Tịch Nhan vẫn đang nói với bản thân nhất định phải ngủ với Hàn Thanh. Hơn nữa còn là kiểu cưỡng ăn. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng được như ước nguyện với người ta rồi. Chính là không biết có phải thực sự là cưỡng gian hay không. Kiểu chủ đề khá riêng tư này, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới anh trai mình, Hàn Mộc Từ vẫn thật sự không tiện hỏi ra lời. Mặc dù cô ấy rất tò mò. Đang suy nghĩ, Tịch Nhàn lại gửi một tin nhắn tới. Mộc Từ, sao cậu không nói gì? Hàn Mộc Từ cầm điện thoại, biểu cảm có chút không nói nên lời. Cô ấy muốn nói cái gì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Mộc Từ chỉ có thể nhắn tin trả lời một câu: chúc mừng. Khi nhìn thấy hai chữ này, Tịch Nhan rất vui, vừa hưng phấn liền nhịn không nổi mà lăn hai vòng trên giường. Không lăn không sao, vừa lăn toàn thân liền đau mỏi muốn chết. Mặc dù Hàn Mộc Từ là em gái của Hàn Thanh, nhưng Tịch Nhan chỉ có cô ấy là chị em tốt. Xảy ra loại chuyện như vậy, cô liền không chịu được muốn chia sẻ một chút. Bây giờ nhận được lời chúc mừng của cô ấy, trong lòng cô đương nhiên là cũng rất vui. Tịch Nhan bình tĩnh trở lại, cắn môi, không nhịn được lại nhắn tin hỏi Hàn Mộc Tử. Trước đây, khi cậu và Dạ Âu Thần ở bên nhau, lần đầu tiên có phải cũng đau không? Hàn Mộc Tử... Cô có chút giờ khóc giờ cười. Cái con nhỏ này cũng thật là cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám nói. Có điều nghĩ kỹ lại, bản thân cô là một người chị em tốt, bây giờ chắc chắn ngột ngạt muốn chết rồi. Không tìm mình nói thì còn có thể tìm nói với ai đây? Nghĩ như vậy, Hàn Mộc Tử liền ngay lập tức có thể hiểu được cô. Xong bị cô đề cập đến như vậy, mạch suy nghĩ của Hàn Mộc Từ cũng theo đó mà bay xa. Phải nói rằng lần đầu của cô thật sự có chút thê thảm. Khi đó cô không hề biết người đó là ai. Hơn nữa, ngày hôm đó cô vừa mới ly hôn với Lâm Tuấn, buổi tối cùng ngày liền thu dọn đồ đạc suốt đêm rồi rời đi. Sau đó trời đổ mưa lớn, quần áo của cô ướt sũng, còn suýt nữa thì bị đâm. sau đó bị người ta cho... Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ có chút tức giận. Tên ngu ngốc Dạ Âu Thần, khi đó anh ta nói cái gì chứ? Cô đã tự mình dâng tới cửa, vậy thì đừng có trách tôi. Mặc dù khi đó cô cũng trải qua một khoảng thời gian ngược tâm, nhưng cuối cùng thì vẫn cùng với Dạ Âu Thần tu thành chính quả. Vì vậy bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy Dạ Âu Thần quả là khốn nạn. Lúc đầu nếu như là một người phụ nữ bất kỳ tới tìm anh, có phải là anh cũng vẫn lên không? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, bắt đầu gõ chữ. Có đau, hơn nữa cảm thấy không ổn chút nào. Tĩnh Nhan nhìn thấy màu hồi âm này, hồi tưởng một chút lần đầu của Hàn Mộc Từ. Ý thức được vậy, chắc là một trải nghiệm không hề vui vẻ, đành phải đổi chủ đề. Mộc Từ, tớ nói muốn ngủ với anh cậu, bây giờ thật sự ngủ rồi, tớ có phải là rất lợi hại không? Đằng sau còn thêm biểu tượng cảm xúc, tôi rất ngoan, xin được khen. Hàn Mộc Từ gõ vào gói biểu tượng cảm xúc, tìm rất lâu, chọn được một biểu tượng cảm xúc, ồ, lợi hại, gửi cho cô ấy. Sau đó hai người nói được thêm vài câu, Dạ Âu Thần đã về rồi, vừa vào phòng thì liền nhìn thấy cô đang xem điện thoại. Anh theo thường lệ họp xong, trở về, trước tiên là ôm cô một lát, sau đó nâng cằm cô rồi hôn. Hàn Mộc Từ vốn muốn thuận theo, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, liền khó chịu đẩy Dạ Âu Thần ra. Cô từ trước tới nay chưa từng đẩy anh ra, lúc này Dạ Âu Thần bị đột ngột đẩy ra. Cả người ngây ra một lúc, đứng nguyên tại chỗ. Sau 2 giây, con người đen nhánh của anh ta dừng trên mặt cô, rất tức giận hỏi, sao thế? Hàn Mộc Từ lười để ý đến anh, cất điện thoại, sau đó bế Giá Nhỏ lên, tự nựng cằm của Giá Nhỏ. Lực tay của cô rất nhẹ, Giá Nhỏ bị cô chọc chọc cứ cười khanh khách. Dạ Âu Thần thấy vậy liền một lần nữa bước tới. Ai biết được Hàn Mộc Từ nhìn thấy anh qua đây, trực tiếp ôm Giá Nhỏ quay người ra ngoài, để lại anh một mình đứng tại chỗ đầy nghi vấn. Lẽ nào hôm nay anh họp về muộn rồi sao? Vì vậy cô ấy mới giận anh sao? Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần rảo bước, đôi chân dài đuổi theo. Hàn Mộc Từ ôm Giá Nhỏ lượn quanh biệt thự Hải Giang, đi dạo khắp nơi. Dọc đường, Giá Nhỏ mở mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, sau đó lại ngây ngô cười khúc khích. Tiểu Tổ Tông, đừng cười như vậy nữa. Hàn Mộc Từ bó tay, nhéo hai má nhỏ mềm mại của con bé. Ngón trò chạm chạm chóp mũi màu hồng của cô bé nhỏ. Tiếp tục cười như vậy, mẹ sẽ cho là mẹ đã sinh ra một đứa nhỏ ngốc đây. Giá Nhỏ nghe không hiểu cô đang nói gì, nhưng động tác của Hàn Mộc Từ lại một lần nữa khiến cho con bé cười khanh khách. Hàn Mộc Từ chỉ có thể thở dài. Chuyện gì thế này, luôn cảm thấy chỉ số IQ của Giá Nhỏ không cao bằng đầu nhỏ. Có điều cô vẫn yêu không rời ra được. Bế đứa con gái này lên, chính là thân thể mềm mại hơn so với con trai, thật dễ thương. Hàn Mộc Từ cúi đầu hôn lên mũi của cô gái Giá Nhỏ, cuối cùng thì kéo áo của con bé cẩn thận. Chúng ta đi chỗ khác chơi, hôm nay không đếm xìa đến người ba xấu xa đó của con nữa. Lời vừa dứt, sau lưng liền truyền tới một âm thanh không biết làm sao. Sao anh lại là một người ba xấu xa rồi? Hàn Mộc Từ dừng lại một lát, quay đầu nhìn đằng sau một cái. Không biết lúc nào Dạ Âu Thần đã đứng đằng sau cô rồi. Hàn Mộc Từ có chút không nói nên lời. Anh đây là bám theo mình cả đoạn đường rồi sao? Hàn Mộc Từ không vui nhìn anh một cái, không muốn trả lời anh, bế Giá Nhỏ đi tiếp. Dạ Âu Thần thấy vậy, mặt có hơi nhào lại, một bước nhanh chóng cản đường của cô, đặt cô vào trong lòng anh. Sao thế, từ lúc anh về liền nổi giận, là anh làm em không vui sao? Nổi giận sao? Hàn Mộc Từ trừng to mắt. Ai nổi giận chứ? Cô chỉ là không nói chuyện với anh ấy mà thôi, sao lại coi là nổi giận rồi? Vậy trước tiên em nói cho anh biết, làm sao thế? Có phải là anh về muộn rồi không? Hả? Dạ Âu Thần định đưa tay nhéo má của cô, lại bị Hàn Mộc Từ tránh đi. Anh đừng chạm vào em. Giọng nói của cô có chút lạnh nhạt, trên mặt cũng không có độ ấm, dường như là thật sự tức giận rồi. Nhìn thấy thái độ này của cô, biểu cảm trên gương mặt của Dạ Âu Thần cũng trở nên nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao anh chỉ là đi họp, trở về cô vợ nhỏ của anh liền giận anh rồi? Không cho ôm, không cho hôn, còn không cho chạm nữa. Không có gì. Hàn Mộc Từ cũng ý thức được phản ứng của bản thân có chút quá khích. Nói thế nào thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Cô lật lại chuyện cũ cũng chẳng thú vị gì. Chỉ là nhớ lại trong lòng có chút khó chịu. Em chỉ là tạm thời không muốn nói chuyện. Em chỉ muốn ở bên cạnh Giá Nhỏ một lát. Anh đi làm việc của anh đi. Nói xong Hàn Mộc Từ bỏ lại anh một mình đi. Dạ Âu Thần đứng yên, suy nghĩ rất lâu, không thể hiểu được sao đột nhiên thái độ của cô ấy với mình lại lạnh nhạt như vậy. Anh không trở về phòng sách mà cứ theo sau Hàn Mộc Từ. Trên đường thấy cư xử của cô bình thường, cả đường vui vẻ với giá nhỏ, dường như không có chỗ nào không vừa ý. Vậy tại sao chứ? Anh không hiểu nổi. Nhưng Hàn Mộc Từ thì lại tạm thời không muốn để ý đến anh. Anh chỉ có thể đi theo. Mãi đến cuối cùng, Dạ Âu Thần không nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên bế lấy giá nhỏ đang ở trong ngực cô. Lúc đầu Hàn Mộc Từ còn không chịu, nhưng mà bình thường Dạ Âu Thần cũng thường xuyên bế giá nhỏ, cho nên khi Dạ Âu Thần đưa tay muốn bế giá nhỏ vừa cười vừa duỗi hai cánh tay nhỏ về phía Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ muốn chiếm giá nhỏ của làm của riêng. Đây là con ruột của cô sao? Vừa nhìn thấy ba là không có mẹ nữa. Không phải nói mẹ mới là người con cái ỷ lại vào nhất sao? Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nếu như giá nhỏ đã muốn ba ôm một cái thì tự nhiên cô cũng sẽ không ngăn cản. Cho nên cô để mặc cho Dạ Âu Thần ôm giá nhỏ. Vậy anh bế đi, em trở về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, Hàn Mộc Từ quay người muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị Dạ Âu Thần dùng sức giữ lại. Em vẫn chưa nói cho anh đã xảy ra chuyện gì. Dạ Âu Thần một tay ôm giá nhỏ rất nhẹ nhàng. Lúc mới bắt đầu, anh không biết phải ôm giá nhỏ như thế nào. Lúc đầu bế giá nhỏ khiến cho giá nhỏ không thoải mái. Đến lúc tiện tay bế giá nhỏ là cả một quá trình rất dài. Bây giờ Dạ Âu Thần có thể coi như là một ông bố vúi em siêu cấp. Chỉ cần có Dạ Âu Thần ở đây, Hàn Mộc Từ hoàn toàn không cần phải làm gì cả. Bị anh nắm chặt lấy tay, Hàn Mộc Từ mấp máy môi đỏ, không biết phải nói cái gì. Dù sao thì lôi chuyện cũ ra nói cũng không phải là phong cách làm việc của cô. Nói ra sẽ càng lộ vẻ hẹp hòi, cho nên làm sao cô có thể nói ra được đây. Nhưng mà không nói ra thì trong lòng sẽ vô cùng khó chịu. Chỉ có thể buồn buồn im lặng nói. Không có. Nghe vậy, Dạ Âu Thần lập tức bất đắc dĩ cười, giọng nói trầm thấp. Lưỡi hạ xuống hàm răng sau, giọng điệu thấp hơn vài độ. Thế này mà còn bảo là không có sao? Anh vừa về đã không cho anh vẻ mặt tốt, không cho anh hôn, coi như xong. Còn không cho anh đi theo em. Anh vừa mới trở về. Không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, có phải là có chuyện gì không vui không? Hàn Mộc Từ nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh. Cho nên ý của anh là... Anh đi họp về rất mệt mỏi. Kết quả còn nhìn thấy em có ý gây sự sao? Dạ Âu Thần... Anh cảm thấy hôm nay Hàn Mộc Từ có chút không thể nói lý. Lúc nói chuyện, luôn luôn chọn anh để đâm chọc. Anh giật mình, lo lắng một lúc lâu nói. Em biết ý của anh không phải là như vậy mà. Hàn Mộc Từ, vậy anh có ý gì chứ? Chuyện này thật ra chỉ cần Dạ Âu Thần không đi theo cô, Hàn Mộc Từ tự nhiên sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng vào buổi tối. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi cô đang phiền muộn mà anh lại cứ lại chọc vào vết thương, còn nói những lời này, cảm xúc của Hàn Mộc Từ không khỏi suy sụp, liền gắt lại với anh hai câu. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên khẩn trương. Dạ Âu Thần không phải là không phát hiện ra bầu không khí đang dần dần trở nên căng thẳng. Anh yên lặng nhìn Hàn Mộc Từ. Giá nhỏ ở trong ngực của Dạ Âu Thần hình như cũng phát giác ra. Cô bé không cười nữa, mở to đôi mắt trong veo nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn ba mình. Hàn Mộc Từ cũng ý thức được cô bé đang thu lại cảm xúc, cụp mắt xuống. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của em không được tốt lắm. Nói xong, cô chuẩn bị quay người tiếp tục rời đi. Làm sao Dạ Âu Thần có thể để cô đi chứ? Vốn dĩ, hai người vẫn chưa giải quyết xong. Trong tình huống căng thẳng như thế này, nếu như bây giờ mà để cô đi một mình, không chừng cô sẽ suy nghĩ lung tung. Cho nên anh hơi dùng sức kéo Hàn Mộc Từ vào trong ngực của mình. Hàn Mộc Từ bất ngờ, cái trán đụng vào bộ ngực của anh. Vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp ánh mắt ngây thơ tò mò của giá nhỏ đang được anh ôm trong ngực. Anh điên rồi sao? Sau khi Hàn Mộc Từ kịp phản ứng lại, thì mắng anh một câu. Anh kéo em như vậy, nhỡ may không khống chế được sức lực, đụng vào giá nhỏ thì phải làm sao chứ? Không đâu, anh sẽ khống chế tốt sức lực, tuyệt đối sẽ không để cho hai người bị thương một chút nào cả. Hàn Mộc Từ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, vẻ mặt đẹp trai nghiêm túc. Anh đang nghiêm túc nhìn cô, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, Dạ Âu Thần khẽ cúi người, nhẹ nhàng đụng vào cái trán trơn bóng của cô. Chóp mũi hai người đụng vào nhau, hô hấp hòa lại với nhau. Trước sự ôn nhu này, cho dù Hàn Mộc Từ có đang bừng bừng lửa giận thì cũng sẽ bị dập tắt. Cô cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Nói ra, có thể anh sẽ cười em. Rõ ràng hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hàn Mộc Từ cũng đã là mẹ của hai đứa bé. Thế nhưng ở trước mặt Dạ Âu Thần, cô vẫn không nhịn được trở thành một thiếu nữ nhạy cảm. Cô muốn được quan tâm, muốn được có người đem cô cất giữ, bảo vệ cẩn thận. Không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Người này tất nhiên chính là Dạ Âu Thần. Giữa chúng ta có cái gì mà không thể nói chứ? Dạ Âu Thần nhẹ nhàng đụng vào trán của cô, giọng điệu trở nên nghiêm khắc mấy phần. Mau nói đi. Hàn Mộc Từ mím môi, bất mãn nói. Anh quát em sao? Ừ. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần thâm trầm, đôi mắt thâm thúy. Nếu như em mà còn không nói, anh không những quát em mà còn bắt nạt em nữa đó. Cái gì? Giống như vậy. Dạ Âu Thần đột nhiên cắn lên môi cô. Hàn Mộc Từ nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở đó, nhìn vào mắt của Dạ Âu Thần. Rõ ràng có thể thấy trong mắt anh nhàn nhạt ý cười và động tình. Anh lùi về phía sau nửa tấc. Nếu không nói, anh sẽ bắt nạt em đến cùng. Hàn Mộc Từ... Sau mấy giây sừng sốt, cô đưa tay sờ lấy đôi môi của mình. Anh học ở đâu ra cái hành động lưu manh này vậy? Giá nhỏ vẫn còn đang ở đây đây. Tại sao anh có thể làm thế trước mặt đứa nhỏ, khốn nạn? Vậy thì sao chứ? Dù sao thì nó cũng còn bé, không hiểu gì cả. Nói xong, bàn tay to lớn của Dạ Âu Thần lại ôm chặt lấy eo của cô, kéo cô sát vào người anh, dán lên trên ngực anh. Có nói hay không? Hàn Mộc Từ lắc đầu, vẫn là nên không nói. Cô còn chưa nói xong, Dạ Âu Thần đã lần nữa cúi xuống cắn cô. Nhưng mà lần này lại không đơn giản như vậy nữa. Vừa nãy Dạ Âu Thần chỉ muốn cho cô một bài học nho nhỏ mà thôi, giống như một món ăn khai vị mà thôi. Còn bây giờ mới là bắt đầu. Anh khẽ cắn lên bờ môi cô, xoay người, khí thế hung hăng cạy mở hàm răng của cô. Vừa rồi Hàn Mộc Từ vẫn còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, bây giờ bị anh làm cho rối như tơ vò, muốn đưa tay đẩy anh ra. Thế nhưng sức lực của Dạ Âu Thần quá lớn, cho dù anh một tay ôm cô thì cô cũng không thể đẩy anh ra nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Dạ Âu Thần cũng buông lòng cô ra. Bây giờ có nói không? Anh hỏi. Hàn Mộc Từ dám không nói sao? Nếu như cô mà còn không nói, có khả năng Dạ Âu Thần sẽ không kiêng dè gì mà hôn cô lần nữa trước mặt giá nhỏ mắt. Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó lúng túng nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi Dạ Âu Thần biết tại sao cô lại tức giận, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đáy mắt hiện lên ý cười. Em dỗi anh nửa ngày là vì chuyện này sao? Nghe lời, Hàn Mộc Từ dương mắt chừng anh. Sao thế? Nghe giọng điệu của anh, hình như việc này không phải là rất quan trọng sao? Sao có thể không quan trọng chứ? Dạ Âu Thần giơ tay giúp cô lau khóe môi, giọng nói dịu dàng một chút. Anh tưởng rằng em trách anh về muộn, vì vậy không quan tâm tới anh. Hàn Mộc Từ... Đây sao có thể chứ? Để có thể ở cùng với giá nhỏ và cô, Dạ Âu Thần gần như không đi lo việc của công ty. Nhưng công ty duy cho cùng thì là của anh. Vì vậy, một số trường hợp đặc biệt quan trọng anh vẫn sẽ đi. Như hội nghị lớn hôm nay, hội nghị mở là gần như cả ngày. Trước đây, Hàn Mộc Từ từng đi làm ở công ty, đương nhiên biết quan trọng bao nhiêu. Cô sao có thể trách anh về muộn chứ? Anh lại nghĩ em thành người phụ nữ không tốt như vậy sao? Xong rồi, Dạ Âu Thần không dám tiếp tục tùy tiện nói lung tung nữa. Đổi giọng. Không, là anh tự cảm thấy anh về muộn, vì vậy làm em tức giận, đáng phạt. Đừng chuyển chủ đề. Chuyển chủ đề sao? Chuyện năm đó, kỳ thực anh ấn tượng sâu sắc. Có điều anh không biết, duyên phận khiến cho họ gặp nhau. Nếu tối hôm đó Dạ Âu Thần không trúng thuốc, có lẽ sẽ không gặp được cô. Mà Hàn Mộc Từ nếu không ly hôn với chồng trước, đoán chừng cũng sẽ không đi trên con đường không có ai đó. Sao anh không nói gì? Hàn Mộc Từ ngờ vực nhìn chằm chằm vào anh. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang nghĩ... Ngữ khí của Dạ Âu Thần ngừng lại một lúc, rồi sau đó mới lờ mờ nói. Nếu hôm đó em không ra, anh có lẽ đã lái xe về rồi. Cũng sẽ không có chuyện đằng sau, vì vậy vốn sẽ không có phụ nữ khác. Chuyện này chỉ có hai kết quả. Một là không có, một là cái khác là em. Không thể không nói, lời này của Dạ Âu Thần ở trong lòng đã nghĩ rất lâu mới nói. Cũng thực sự là cách nghĩ chân thật nhất của anh. Có điều anh cũng thật sự lo lắng bản thân nói sai. Mộc Từ sẽ giận anh. Lúc đầu Mộc Từ nghe thấy câu này, nếu hôm đó em không ra, anh có lẽ đã lái xe về rồi. Liền không chịu được mà mắng thầm anh một câu trong lòng, cha nam. Nhưng câu tiếp theo của Dạ Âu Thần, chuyện này chỉ có hai kết quả, một là không có, một cái khác là em. Câu này trực tiếp đã thả thính Hàn Mộc Từ đến chết rồi. Cô nhẹ cắn răng, cảm thấy tim đập trong thoáng chốc, thật là tức giận vì đều biến mất sạch sẽ rồi. Vậy Hàn Mộc Từ còn muốn hỏi gì đó, nghĩ lại cảm thấy không cần thiết nữa. Anh đã nói như vậy rồi, cô còn có gì để tính toán đây? Hàn Mộc Từ mặc dù không nói tiếp Nhưng từ thần thái biểu cảm của cô, Dạ Âu Thần liền nhìn ra được cô hoàn toàn hết giận rồi. Có điều anh mới không ngốc, bên môi anh kèm theo nụ cười nhạt, mặc dù cười nhưng không hề hiền lành. Mộc Từ, lúc anh về em đang xem điện thoại sao? Vấn đề bất ngờ đề cập đến khiến cho Hàn Mộc Từ không hiểu tại sao. Có điều vẫn gật đầu. Đang nói chuyện sao? Hàn Mộc Từ lại gật đầu. Tin nhắn Tịch Nhàn gửi cho em sao? Hàn Mộc Từ nhận ra điều bất thường. Mặc dù anh bình thường rất quan tâm tới cô, nhưng rất ít khi gặng hỏi cô như hôm nay. Lẽ nào... Sau này khi anh họp không có nhà, em bảo cô ấy nói chuyện với em nhiều hơn để giải sầu, khỏi phải một mình toàn nghĩ linh tinh. Có lẽ là biết cô bắt đầu hoài nghi, vì vậy Dạ Âu Thần lại thêm một câu nữa. Suy nghĩ bé nhỏ của Hàn Mộc Từ vừa mới hình thành liền bị câu nói này đánh tan rồi. Cô thở dài một hơi. Dọa chết cô rồi. Cô vừa rồi còn cho rằng Dạ Âu Thần muốn gây phiền phức cho Tịch Nhan. May mà không phải. Biết rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu. Bây giờ không giận anh nữa rồi. Dạ Âu Thần lại hỏi. Người này thật là nói chuyện người khác không muốn nói. Cô bị anh ôm hôn cả buổi rồi. Anh còn hỏi như vậy. Hàn Mộc Từ lười trả lời anh. Chỉ nhẹ hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Sau này lúc có mặt giá nhỏ, anh không được tùy tiện hôn em bừa bãi như vậy nữa. Cứ cho là con bé còn nhỏ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng như vậy. Dạ Âu Thần nhéo mũi của cô. Biết rồi, bây giờ thì về thôi. Nói rồi ba người cùng dắt nhau đi vào trong đại sảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 216 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.